Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, một cái cũng đừng nghĩ trốn. 8. Càng cầu vé tháng, đem cái thứ hai vũ hồn bạo lộ ra. Tô Ly ở trước hôm nay thì có quá cân nhắc như vậy. Hoặc có lẽ là, ở chém giết Trương Diệu, Lý Trấn, Lý Hiển, cái này ba người phía sau, Tô Ly liền định bại lộ chính mình đệ nhị vũ hồn. Đi qua trong khoảng thời gian này, với cái thế giới này hiểu rõ, Tô Ly biết, bất kỳ một cái nào sở hữu song sinh vũ hồn võ giả, kỳ thân phận tin tức đều sẽ gia nhập vào tuyệt đối bảo mật hồ sơ. Ngoại trừ 13 vị trí tôn cấp võ giả cùng hai vị kia đại đế cấp võ giả, cho dù là hoàng giả cấp võ giả cũng không có tư cách tuần tra. Tại sao sẽ như vậy đâu? Đây là bởi vì vạn thú giáo thế lực, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài, trải rộng nhân loại các nơi, liền hoàng giả cấp võ giả đều có, mà bất kỳ một cái nào sở hữu song sinh vũ hồn, hơn nữa còn là tuyệt thế yêu nghiệt võ giả, đều là nhân loại của quý. Bọn họ có thể chết ở yêu thú thủ hạ, trở thành yêu thú khẩu phần lương thực, nhưng tuyệt đối không thể chết được ở vạn thú giáo kẻ phản bội trong tay. Cho nên, từ hai vị đại đế, 13 vị trí tôn, cộng đồng nắm trong tay liên bang chính phủ hạ như vậy chỉ lệnh, bên ngoài mắt chính là vì bảo hộ Tô Ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Còn như trí tôn cấp trong võ giả sẽ có hay không có vạn thú giáo kẻ phản bội, điểm này tuyệt đối không có khả năng. 223 nhân loại hiện hữu trí tôn cấp võ giả, đại đế cấp võ giả, toàn bộ đều là từ 3 vạn năm trước sống đến bây giờ nhân vật vô địch. Bọn họ cùng yêu thú có thù không đội trời chung, giữa hai bên như nước với lửa. Lại tại sao có thể là vạn thú giáo kẻ phản bội? Nếu như liền trí tôn cấp trở lên vĩ đại tồn tại đều là trong nhân loại kẻ phản bội, như vậy có thể không được bao lâu, nhân loại sẽ đi hướng diệt vong a. Đương nhiên, Tô Ly cũng không sợ vạn thú giáo liệp sát. Hắn sở dĩ bại lộ song sinh vũ hồn là bởi vì lo lắng Trương Diệu phụ thân Trương Bình, vị kia kim cương chín tinh võ giả, sẽ tìm được hắn giết chết Trương Diệu manh mối. Đến lúc đó mới thật sự là nguy cơ sinh tử. Hắn tuy là thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường đại, nhưng dù sao chỉ là một bạch ngân cấp võ giả, muốn cùng kim cương chín tinh võ giả đối kháng, ít nhất cũng phải đến khi hắn tấn cấp hoàng kim cấp võ giả mới được a. Lúc này Tô Ly thi triển ra Belferman đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương Chi Nộ. Đã nhìn thấy hắn cùng với Belferman hư ảnh đồng thời há miệng ra. Sau đó, hướng về phía đang ở thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng hai người vừa hô. Nhất thời, dường như, võ thuật, bộ phim này bên trong, bao tô công phu thê hai người thi triển, loa lớn, một chiêu này, chấn áp hỏa vân tà thần một màn xuất hiện, giống, tiếng giống giận dữ vang vọng, chỉ trong nháy mắt, phương viên một số trong phạm vi ngàn mét sàn nhà toàn bộ nát bấy. Đệ nhất học 1/10 vườn trường khu vực ở Tô Ly trong tiếng giống giận dữ sụp xuống, vỡ vụn, cũng may ngày hôm nay có đón người mới đến nghi thức, cho nên không có ai xuất hiện ở mảnh khu vực kia, mới không có tạo thành ngoài định mức thương vong. Mà ở Tô Ly trước mặt, Lưu Hạ, Ninh Vạn Sơn hai người bị Ma Vương Chi Nộ cái này bổn nguyên kỹ năng trọng điểm bao phủ. Tiếng giống giận dữ vang lên một khắc kia, quần áo trên người bọn họ liền toàn bộ nát bấy, liền đập vỡ mảnh nhỏ đều không thừa dưới. Theo sát mà, thân thể bọn họ bên trên vết rách chằng chịt liên tiếp không ngừng hiện lên, thì dường như trong chớp nhoáng này, có vô số lưới sao đang cắt thân thể của bọn họ. Vẫn chưa xong, lại trong nháy mắt, bọn họ ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết dịch, đã ở trong tiếng giống giận dữ bốc lên, run rẩy vỡ vụn, phốc, phốc. Cái này sắc mặt hai người đồng thời trắng nhợt, đều là mở miệng phun ra búng máu tươi lớn, như trước không để yên. Ma vương chi nộ, cái này bổn nguyên kỹ năng, không chỉ có riêng nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào thần hồn. Mặc dù đối với thần hồn thương tổn không lớn, nhưng là có thể tạo được không gì sánh được hữu hiệu quấy dày tác dụng. Cho nên, làm Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ phun ra tiên huyết, bị thương nặng trong nháy mắt đó. Hai người kia thần hồn lập tức xuất hiện hỗn loạn, bọn họ không khống chế được vũ hồn dung hợp, lại là phốc, phốc, lưỡng đạo thổ huyết âm thanh triệt. Sắc mặt của bọn họ trở nên so trước đó trắng hơn. Khí tức thì là kịch liệt trầm bổng chập trùng, hiển nhiên bị thần hồn cắn trả. Hai cá nhân thực lực vào giờ khắc này tất cả đều giảm bớt đi nhiều. Bất kỳ một cái nào hoàng kim cấp võ giả ra tay với bọn họ, nói không chừng đều có thể giết. Bọn họ vũ hồn dung hợp cắt đứt, tiểu hình đám mây hình nấm đã bị ma vương chi nộ thét bể. Mọi người đều có thể thấy rõ ràng, Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ hai cái vạn thú giáo kẻ phản bội, vẻ mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ. Giờ khắc này, Ninh Vạn Sơn nội tâm phát khổ, hắn làm sao đều không nghĩ đến, đích thân bày kế liệp sát kế hoạch, cư nhiên liền như vậy thất bại. Hắn càng không nghĩ đến, Tô Ly cái này tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, thiên phú kinh người, hơn nữa còn là song sinh vũ hồn. Song sinh vũ hồn a, bất kỳ một cái nào sở hữu song sinh vũ hồn tuyệt thế yêu nghiệt đều là cả nhân loại của quý, thực lực mạnh, tất cả đều viễn siêu đồng cấp. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị bọn họ gặp phải. Điều này cũng làm cho Ninh Vạn Sơn rõ ràng vì sao Tô Ly một cái nho nhỏ bạch ngân cấp võ giả thực lực có thể cường đại đến loại trình độ này. Trong lòng trong sát na hiện lên những thứ này chán chường ý niệm trong đầu. Ninh Vạn Sơn ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn chảy máu dịch, môi khẽ nhúc nhích, dùng thần hồn cùng Lưu Hạ truyền âm. Lưu Hạ, người lập tức sử dụng phi hành loại bổn nguyên kỹ năng mang theo ta ly khai. Hiện tại thân phận của ta bại lộ, chúng ta lại bị trọng thương, coi như có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cũng so với Tô Ly không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa Thẩm Dũng từ bên cạnh hiệp trợ, bọn họ chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, chúng ta nhất định phải chết. Thừa dịp còn lại hoàng kim cấp võ giả còn chưa tới, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Chỉ cần có thể chạy đi, chúng ta như trước có thể tiêu diêu tự tại, như trước có tấn cấp kim cương cấp, thậm chí vương giả cấp hy vọng. Thần hồn truyền âm tốc độ thật nhanh, cho nên Tô Ly đều không phản ứng kịp. Lưu Hạ liền bắt lại Ninh Vạn Sơn bả vai, sau lưng của hắn tam đôi hư hại cánh quang mang lưu truyền liền tự động phục hồi như cũ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bay lên trời, tam đôi cánh rung lên, liền hóa thành một đạo hồng quang, trong sát na tựu ra hiện ở nghìn mét bên ngoài. Như vậy vài cái thiểm thước qua đi, hai cái thân thể của con người đã biến thành hai cái điểm nhỏ. Muốn chạy, Tô Ly ánh mắt băng lãnh, ngày hôm nay nơi đây ai cũng chạy không được, chớ nói chi là Ninh Vạn Sơn cái này tự mình bày ra liệp sát hắn người khởi xướng. Tô Ly lập tức vận chuyển La Yên Bộ, chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn liền giống như một đạo khói xanh bị thổi tan. Khi tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, liền thấy một luồng khói xanh đang lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp đuổi theo đạo kia hồng quang. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Từ Tô Ly vạch trần vạn thú giáo kẻ phản bội đến bây giờ, mới qua bao lâu thời gian? 5 phút cũng không có a. Tô Ly cái này bạch ngân cấp võ giả, cư nhiên đã đem ở đây hết thảy vạn thú giáo kẻ phản bội cùng một cái hoàng kim cấp võ giả chàm sát. Cùng với trọng thương hai cái hoàng kim cấp võ giả, đang đuổi giết bọn họ. Đây hết thảy tất cả, đơn giản là ở kích thích ở đây trái tim tất cả mọi người. Nát bấy bọn họ tam quan. Lúc nào, Bạch Ngân cấp võ giả, cường đại đến loại trình độ này. Thẩm Dũng đứng tại chỗ, hắn có lòng muốn cùng Tô Ly cùng nhau đuổi theo. Bang Tô Ly một bà, lại có phát hiện không phi hành loại bổn nguyên kỹ năng chính hắn. Cư nhiên đuổi không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?